Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, thiên lý bất dung, hắn, đến cùng còn muốn kiên trì bao lâu, trong đám người lúc trước loại kia nghị luận thanh âm. Thời gian dần trôi qua nhỏ rất nhiều rất nhiều, rất nhiều người, bị Lưu Phàm Phàm loại này huyết hồng ánh mắt chừng đến trong đầu cũng cảm giác có chút khủng hoảng. Loại này nhãn thần, thật sự là quá mức dọa người. Căn bản cũng không phải là một cái 5 tuổi tiểu hài tử đủ khả năng có nhãn thần a. Mà lại, loại ý chí này lực, cũng là thấy người ở chỗ này tâm thần phát run. Lại còn tại kiên trì. Ông trời ơi, chỉ cần quỳ xuống đến, liền có thể không cần tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ. Lưu Phàm Phàm vì cái gì còn không quỳ? Rất nhiều người thấy trong lòng trực phát hư. Đáng sợ, thật là đáng sợ, đổi lại là trong bọn họ bất cứ người nào, cũng sớm đã quỳ xuống. Chí ít, dạng này không có thống khổ. Thánh mạch cường giả uy áp a, đây là một loại như thế nào tra tấn? Biết rõ Lưu Phàm Phàm giờ phút này chịu được thống khổ mãnh liệt cỡ nào sao? Giống như có 1000 cây châm, 1000 cây châm. Tại toàn thân cao thấp mỗi người bộ vị tới tới lui lui thật nhanh xen kẽ lấy đồng dạng. Đơn giản cũng không phải là người có thể chịu được thống khổ. Một giây cũng nhẫn chịu không được. Mà giờ khắc này, thời gian đã qua bao lâu? 2 phút, 120 giây. Lưu Phàm Phàm còn không có quỳ xuống. Hắn lại còn tại kiên trì. Không ngừng có xương cốt vỡ vụn ra thanh âm từ trên thân Lưu Phàm Phàm truyền tới. Người ở chỗ này, đã thấy hốc mắt hung hăng run rẩy. Những cái kia lúc trước nói Lưu Phàm Phàm không biết tốt xấu. Nói Lưu Phàm Phàm quá mức cuồng vọng, thời gian dần trôi qua, cũng không nói, cũng ngậm miệng lại, chỉ là Lưu Phàm Phàm loại ý chí này lực, ai dám so, người ở chỗ này bên trong, có ai có thể cùng trước so? Không có, một cái cũng không có, đều không thể không thừa nhận. Trước mắt, cái này mới bất quá là 5 tuổi tiểu thí hài, ý chí lực, thế mà so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh hơn. Mạnh vô số lần, chỉ tiếc, sắp phải chết, bằng không mà nói, lấy Lưu Phàm Phàm loại này gần như ma quỷ đồng dạng ý chí lực. Cùng hắn võ tu thiên phú, một khi trưởng thành, tuyệt đối chính là không ai cản nổi cục diện. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật đúng là không hiểu chuyện a. Để ngươi quỳ xuống, cứ như vậy khó a? Ngươi biết không biết rõ, ngươi làm như thế, thật để cho ta rất không được tự nhiên. Chờ ngươi quỳ xuống, ta liền tự tại, bàng minh bộ pháp mở ra, hướng phía Lưu Phàm Phàm đi tới. Mỗi đi một bước, hắn hung hăng ép trên người Lưu Phàm Phàm thánh lực uy áp. Liền sẽ càng thêm tăng cường một điểm mà ni Lưu Phàm Phàm trên người đổ máu tốc độ. Liền càng thêm tăng tốc. Nhưng, Lưu Phàm Phàm không nói gì, vẫn như cũ là đang cắn răng chịu đựng, một chữ cũng không có nói ra, quỳ, không có khả năng, vẫn là kia 4 chữ, cận kề cái chết không quỳ, tuổi còn nhỏ, làm sao lại quật cường như vậy đâu, nguyên bản, ta chỉ bất quá chính là muốn đem ngươi đan điền đào, đem ngươi phế đi mà thôi, còn chưa không muốn lấy tính mạng của ngươi, ngươi mới bao nhiêu lớn. Chẳng qua là 4-5 tuổi mà thôi đi, cũng đã là có mãnh liệt như vậy thiên phú cùng thực lực. Nói thật, cho dù là ta, cũng là không thể không hâm mộ ngươi a. Cho nên, coi như ta đem ngươi phế đi, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa luyện ra một cái đan điền đến. Một lần nữa đi đến võ đạo chi lộ, rất tự nhiên sự tình thế nhưng là, ngươi vì sao như thế không nghe lời đâu, ngươi như vậy quật cường. Để cho ta rất không hài lòng, lại phối hợp ngươi võ tu thiên phú và tuổi còn nhỏ. Ngươi biết không, thì càng để cho ta không hài lòng, nói đến đây. Bàng Minh đáy mắt, một vòng sát cơ lấp lóe mà lên. Trong đầu, đã là có một cái ý niệm trong đầu sinh ra. Tuyệt đối không thể để cho Lưu Phàm Phàm còn sống. Nhất định phải giết Lưu Phàm Phàm. Dù là, giống Lưu Phàm Phàm dạng này võ tu kỳ tài. Giết, có lẽ học viện thật sẽ trách tội xuống, nhưng, kia cũng không sao cả, nhất định phải giết, bởi vì, giờ phút này, chính Bàng Minh cũng cảm giác được có chút sợ hãi, không phải vì Lưu Phàm Phàm thực lực mà cảm thấy sợ hãi, mà là Lưu Phàm Phàm loại này nhường hắn cũng cảm giác được đáng sợ ý chí lực. Liên cùng hắn mới vừa nói đồng dạng, nếu như không có giết trước mắt tiểu hài này, chẳng qua là đem tiểu hài này phế đi, như vậy, lấy tiểu hài này võ tu thiên phú, một lần nữa tu luyện ra một cái đan điền, tất nhiên sẽ là cực kỳ chuyện dễ dàng. Sau đó, lại đem võ tu luyện tới bây giờ thực lực này. Nhất định, cũng không hao phí thời gian bao nhiêu, mấy năm mà thôi, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Đẳng Lưu Phàm Phàm phát triển đến thánh mạch cảnh giới, biết làm cái gì, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Bàng Minh lập tức nghĩ đến, báo thù, Lưu Phàm Phàm tuyệt đối sẽ báo thù. Theo Lưu Phàm Phàm bây giờ nhìn cái kia loại này huyết hồng ánh mắt đến xem. Nhất định sẽ ngóc đầu trở lại, tìm hắn báo thù, cho nên, ngay lập tức, đây mới là hắn chân chính muốn giết Lưu Phàm Phàm nguyên nhân. Tất sát, cho nên, ngươi còn không quỳ, Bàng Minh bộ pháp càng chạy càng nhanh, đã là đi được cách Lưu Phàm Phàm chỉ có mấy bước khoảng cách. Hung hăng áp bách trên người Lưu Phàm Phàm thánh lực uy áp, càng là mạnh đến một loại khó mà tưởng tượng trình độ. Ngăn cản không nổi, Lưu Phàm Phàm đã là có thể rõ ràng cảm giác, hắn hiện tại đã là ngăn cản không nổi. Chỉ có quỳ xuống, mới có thể để tự mình dễ chịu một chút, nghĩ lại, có dũng khí bản năng của thân thể, phảng phất là đang hô hoán lấy hắn, muốn hắn quỳ xuống đồng dạng, nhưng, hắn sẽ quỳ à, có bản lĩnh, ngươi liền giết lão tử. Giờ khắc này, Lưu Phàm Phàm cười đến giống như khát máu cuồng ma, miệng bên trong chảy ra, toàn bộ đều là tiên huyết. Nói chuyện thời điểm, Lưu Phàm Phàm hao hết thể nội cuối cùng một tia hồn lực. Cầm Long Công, trong nháy mắt, rơi xuống ở một bên như ý kim cô bổng, bay về phía Lưu Phàm Phàm trong tay. Sau đó, vung mạnh lên, chẳng lẽ lúc này, Lưu Phàm Phàm còn muốn phản kháng? Có người lên tiếng kinh hô. Không, hắn không phải phản kháng, hắn là muốn, trong nháy mắt, nhìn trước mắt một màn, người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là đồng mắt hung hăng rung động. Lưu Phàm Phàm cũng không phải là muốn phản kháng, hao hết cuối cùng một tia hồn lực, trong tay hắn như ý kim cô bổng cũng không phải là vung hướng Bàng Minh, mà là, vung hướng chính hắn hai chân. Đột ngột, chỉ nghe thấy thùng thùng hai tiếng trầm đục. Đoạn mất, Lưu Phàm Phàm hai chân, cùng nhau đứt gãy, bị chính hắn hung hăng đánh gãy. Lão tử chân gãy, chẳng phải quy không được nữa. Không phải sao, lập tức, thân thể của hắn hướng thiên về một bên xuống dưới. Làm càn cuồng tiếu, cười đến quyết tâm, ha ha ha ha, ta xem ngươi còn có thể như thế nào nhường lão tử quy. Tên điên, thật là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Vì không hướng Bàng Minh quỳ xuống, Lưu Phàm Phàm thế mà đem hắn hai chân cắt đứt, gặp qua tên điên nổi điên a. Lưu Phàm Phàm hiện tại chính là tại nổi điên. Thế nhưng là, hành động như vậy, giống như là một cái trọng trọng bàn tay, hung hăng phiến tại Bàng Minh trên mặt đồng dạng, nhường Bàng Minh chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, thật đúng là, cận kề cái chết cũng không cho hắn quỳ xuống a. Lưu Phàm Phàm, ngươi thật đúng là tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đi chết, Bàng Minh giận dữ, đi đến Lưu Phàm Phàm trước mặt, một chưởng, ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh phía Lưu Phàm Phàm mặt, có rất nhiều người cũng đã là không nguyện ý tại tiếp tục nhìn xuống. Không hề nghi ngờ, sau đó, chắc chắn là Lưu Phàm Phàm đầu bị oanh kích đến bạo liệt. Óc bắn ra bốn phía cục diện, tất sẽ là cực kỳ thảm liệt, nhưng, chính là tại thời khắc này, Bàng Minh một chưởng này, sắp đánh vào Lưu Phàm Phàm trên đầu thời điểm, chỉ kém như vậy một cây mani bỗng nhiên, lại là dừng lại, không, không phải chính Bàng Minh ngừng động tác của hắn, mà giống như là, bị ngừng đồng dạng, cùng lúc đó, một đạo kim sắc quang mang, nhẹ nhàng tới. Bao trùm tại Lưu Phàm Phàm trên thân, Bàng Minh, ngươi ngược đãi như vậy một đứa bé, khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Cách đó không xa, một bóng người đi tới, toàn thân áo trắng trường bào, Trong gió phiêu động, Thái Giai Huyền, Lưu Phàm Phàm luyện dược lão sư. Thái Giai Huyền, lúc trước, Lưu Phàm Phàm tại trong lớp của hắn, trở về đi ngủ, đây cũng là bị Thái Giai Huyền cho phép. Dù sao, Thái Giai Huyền 10 điểm rõ ràng, tại phương diện chế thuốc, Lưu Phàm Phàm hiểu cảm thấy so với mình là phải hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, chính là tan học thời gian. Sau giờ học, hắn liền lập tức hướng Lưu Phàm Phàm phòng ngủ đi tới. 10 điểm bức thiết muốn hướng Lưu Phàm Phàm thỉnh giáo một vấn đề. Chính là liên quan tới hắn biên chế luyện dược sách giáo khoa. Một trang cuối cùng, liên quan tới như thế nào luyện chế bom vấn đề. Cũng, trên đường, hắn chính là trông thấy trước mắt một màn này. Trong lòng hắn, vô cùng sùng kính luyện dược đại sư Lưu Phàm Phàm. Giờ phút này, thế mà tại gặp như thế không phải người ngược đãi. Đơn giản thiên lý bất dung. Thái Giai Huyền cực kỳ phẫn nộ, thể nội thánh lực, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Hết chương.